Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 684 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 683 ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Trịnh Nguyễn Tùng Sơn, bạn Vũ Lê và bạn Long Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê Vĩnh Long và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai chuyện. Hai chuyện này á là do bà cố của bạn đã kể cho bạn nghe. Hiện tại bây giờ thì bà cố của bạn đã mất rồi các bạn. Và hai chuyện này á là do chính bản thân bà cố đã trải qua khi mà bà cố còn rất là trẻ. Thì bà cố kể rằng á là vào năm mà bà cố 21 22 tuổi thì bà cố có từ Vĩnh Long lên trên Bình Dương làm việc các bạn. Bà cố lúc đó là làm việc trong một cái lò gốm. Thì ngay cái chỗ này á rất là vắng vẻ. Mà cái lò gốm ở đây ha, kế bên là nhà của ông chủ lò gốm. Còn nếu mà mình muốn tìm nhà dân á là mình phải đi một cái khoảng rất là xa thì mới có nhà dân một lần. Và phía sau nhà của ông chủ á, là có một cái vườn xoài, mà nếu mà muốn đi cầu á, là phải đi băng qua cái vườn xoài này, xong rồi á, là sẽ gặp một cái mương, là có một cái cầu bắc qua mương đó, rồi mình đi qua cái cầu đó thì mình mới đụng cái cầu Cá Tra nha các bạn. Thì bà cố kể rằng á, là do là cái chỗ lò gốm này có chỗ ăn ngủ cho công nhân, cho nên đó là bà cố ở tại đây luôn và bà cố ở đây trong suốt rất là nhiều tháng trời. Chưa bao giờ gặp điều gì cả và mọi người ở đây cũng vậy, đâu có ai thấy ma cỏ gì đâu. Thì cái đợt đó đó ha là gần Tết Nguyên Đán, Tết ta của mình đó các bạn, thì lúc này á là trong xưởng á là công nhân đã về bớt rồi. Mà trong xưởng lúc này chỉ còn tầm khoảng chừng 3-4 người, trong đó là có bà cố, là do là thứ nhất nhà xa, thứ hai về rất là tốn kém các bạn, tiền bạc không có nhiều mà về quê ăn Tết là coi như không có đủ tiền nữa. Thành ra là 3-4 người này mới ở lại. Mà ông chủ lò gốm nói rằng á, là do gần Tết thì người ta cũng mua nhiều, cho nên đó là người nào mà làm được nhiều sản phẩm á, thì sẽ có tiền nhiều. Thì thành ra là 3-4 người này toàn là trẻ trẻ 20 hai mấy tuổi không à. Thì thành ra là đổ sức làm, nhiều khi làm tới 1-2 giờ sáng cũng chưa có nghỉ. Thì hôm đó ha là tầm khoảng chừng 1 giờ mấy sáng, bà cố kể rằng á, là lúc đó đang làm. Thì cái chú mà làm chung với bà cố á, mới nói với bà cố rằng á, là em qua em coi cái lò giùm anh. Anh chạy anh đi cầu một cái. Thì lúc đó là bà cố cũng chạy qua coi giùm. Nhưng mà khi mà ngồi coi giùm á, là các bạn biết cái chú này á, là ổng đi rất là lâu. Ổng đi hơn 1 tiếng đồng hồ ổng nón đi cầu. Mà ổng đi hơn tiếng đồng hồ ổng cũng không quay lại. Cho nên á, là bà cố mới hỏi mấy người kia, hỏi rằng á, là trời sao cái ông này ổng đi đâu mà ổng chưa vô nữa. Thì mấy người kia nói hả, là ổng đi cầu mà sao mà lâu quá vậy. Thì bà cố cũng bực bội kêu mình coi giùm, mình còn cái phần việc của mình nữa mà kêu mình coi giùm cái phần việc của ổng mà mình chưa làm cái phần của mình luôn. Thì bà cố đang cầu nhàu bực bội vậy đó, cái tự nhiên đau bụng các bạn. Mà hôm đó trăng rất là sáng và do là đã quen rồi, bình thường mắc cầu thì đi ra ngoài đó đi thôi, hoàn toàn có thấy gì đâu, cho nên nó là đã quen rồi. Thì bà cố mới lấy giấy bà cố đi và nghĩ rằng á, là mình đi ra ngoài đó mình sẵn mình kêu cha nội đi vô luôn. Thì cái lúc mà đi ha là băng qua cái vườn xoài là bình thường. Xong rồi á, là tới ngay chỗ cái mương á, là đi lên trên cái cầu á, thì từ chỗ cái cầu này mình nhìn xuống qua bên kia thì mình sẽ thấy cái cầu Cá Tra. Nhưng mà mình chỉ thấy phía sau thôi. Nếu mà mình muốn thấy phía trước là mình phải đi qua cái cầu rồi mình vòng lại vậy nè. Thì cái lúc mà bà cố đi lên trên cầu đó đó, là bà cố nhìn xuống cái cầu Cá Tra là bà cố thấy có người ngồi trong đó, mà thấy phía sau lưng thấy cái đầu người đó. Thì bà cố nghĩ rằng á, trời cha nội này đi lâu dễ sợ luôn ha. Xong cái bà cố mới xuống cầu, bà cố mới vòng lại lên phía trước vậy nè, định kêu trả. Nhưng khi mà nhìn vô thì thấy không phải là cái ông đó. Tại vì cái ông đó là đàn ông, tóc ông ngắn. Mà cái người này á, lúc đó là bà cố nhìn thấy, không thấy được mặt nha, mà chỉ thấy là cái người này đang cúi cái mặt xuống như nè. Mà tóc cái người này phủ phủ phủ rủ xuống, mà tóc rất là dài. Mà bà cố còn thấy á, là cái áo người đó là mặc cái áo bông, cái áo mà dạng như áo bông bông bông là nữ. Thì bà cố mới suy nghĩ, bà cố nói, ủa ai vậy ta? Nhìn nó thì không phải là cái người làm việc trong lò gốm của mình nè, mà nhìn cái dáng thì cũng lạ quắc à, lạ quắc là cũng không phải là cái người nhà của ông chủ. Mà ở đây thì xa, thiệt là xa mới có nhà một căn, mà những cái nhà đó người ta cũng có cầu cái cha rồi, người ta đâu bao giờ đi qua đây đâu, cái cầu này là chỉ toàn công nhân hoặc là người nhà của ông chủ đi thôi. Thì lúc đó là bà cố cũng suy nghĩ, mà thôi kệ đi. Xong cái bà cố mới đứng đợi, nhưng mà đợi hoài cái người đó cứ ngồi cúi gằm cái mặt xuống. Thì bà cố lúc đó là đau bụng bực rồi, cho nên đó là bà cố mới ngước lên, bà cố mới nói rằng đó là, cô làm ơn cô đi lẹ để người khác còn đi nữa. Nhưng mà cái người này cũng không trả lời các bạn, không ngước mặt lên. Thì bà cố mới nghĩ bụng, nói trời sao kỳ trời, mình kêu mà cũng không trả lời, mà hay là ngủ gục trời, hay là cổ đi xong cái cổ ngủ gục trong đó. Xong cái bà cố kêu bước gần hơn một chút xíu nữa và kêu lớn hơn nữa, kêu cô đi lẹ để người khác còn đi nữa cô. Nhưng mà cái người này không trả lời, mà lúc đó chỉ cất một cái tiếng cười, mà cúi cái mặt mà vừa cúi vừa cười nha các bạn. Đó, xong mà lúc mà cái giọng cười của người này vang lên á, bà cố nói là y như là nó vang vang vang vang vang, nó vọng vọng vọng, nghe thấy ghê lắm. Mà giữa đêm giữa hôm mà cái giọng cười mà nghe nó vang vang vang vang vọng vọng vọng vậy đó, nghe nó còn kinh dị, nó còn đáng sợ hơn bình thường nữa. Xong cái bà cố mới trố mắt, bà cố nhìn vô, thì lúc đó là cái người này ngước cái mặt lên mà vừa ngước vừa cười nha các bạn. Mà khi mà ngước cái mặt lên một cái ha, bà cố nhìn xong bà cố bỏ, bà cố chạy, là tại vì cái gương mặt của cái người này vẫn ngồi trong đó nha các bạn, không hề đứng lên, chỉ ngước mặt lên thôi. Mà cái mặt bự như là một cái mâm rất là to, mà hai con mắt thì không có, hai con mắt không có nha, mà chỉ ngay chỗ hai con mắt thì thay vì hai mắt này ha, nhưng mà nó chỉ có hai cái điểm nhỏ vậy nè, thì bà có thấy có máu nhiễu ra từ hai cái điểm nhỏ đó, và có lỗ mũi có miệng, và cái miệng người này á là răng rất là nhiều, mà toàn răng nanh nhọn quắc không các bạn, cái quặp lên cái quặp xuống nhìn rất là kinh dị. Mà khi ngước lên nó là cứ cười hả hả hả hả giữa đêm vậy đó. Và lúc mà bà cố nhìn thấy sợ quá bỏ chạy, mà các bạn biết á là khi mà muốn chạy về á là phải đi qua cái mương thay vì mình đi cầu qua ha, mà bà cố sợ đến nỗi không đi qua cái cầu đó luôn mà nhảy xuống mương chạy luôn các bạn, chạy u về đằng lò gốm á, mặt mày xanh lè xanh lét sợ hãi quá, ai cũng xúm lại hỏi á, thì bà cố không có nói, tại vì lúc đó là quá sợ rồi cho nên nó là không có nói được các bạn. Cho tới sáng hôm sau á là bà cố mới kể lại cho mọi người nghe, trong đó là có ông chủ lò gốm. Thì khi mà ông chủ lò gốm ông nghe xong á là ông nói với bà cố rằng á, là rồi vậy là mày thấy cái con nhỏ có bầu đó rồi. Thì bà cố mới hỏi là ai, thì ông nào mới kể cho bà cố và mọi người nghe rằng á, là hồi đó đó cũng lâu rồi thì cái nhỏ đó nó có bầu, nó có bầu, mà hôm đó là chắc là nó đi cầu, tại vì mọi người ta nói là tự nhiên sao chết vậy, thì nghĩ rằng có thể là đi cầu rồi đau bụng xong rồi á, là rớt xuống không ai hay hết, rớt xuống cái ao cá tra đó đó không ai hay hết. Rồi khi mà hả tới khi mà người ta đi cầu, người ta ra người ta thấy truy hô kéo lên á, là lúc đó là cái cô này đã chết các bạn, mà hai con mắt á, là đã bị cá tra nó rỉa hai con mắt không còn luôn, còn hai hốc mắt không à, mà chết luôn lẫn cả mẹ lẫn con luôn. Thì khi mà cái cô này chết đi á, là lâu lâu cũng có quấy người này quấy người kia, những người mà làm việc trước ở lò gốm á, là cũng có vài người thấy chứ không phải là ai cũng thấy. Thì hôm nay tới bà cố là nhát bà cố như vậy. Thì cái lúc mà bà cố nghe xong là các bạn biết á, là xin cái phần lương mà bữa giờ làm có nhiêu đó, là xin phần lương đó rồi nghỉ việc luôn, chứ không có dám ở lại làm nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên do bà cố đã trải qua, mà bà cố nói rằng á, là cái mặt nhìn ghê lắm, kinh dị lắm. Dưới cái ánh trăng mà hồi xưa thì trăng nó sáng lắm các bạn, dưới cái ánh trăng mà mình thấy rất là rõ một cái gương mặt bự chà bá như là một cái mâm, mà hai con mắt thì không có, chỉ có hai cái điểm nhiễu máu xuống và có mũi có miệng mà răng nanh không như vậy, mà cười hả hả hả như vậy, thì nó kinh dị tới mức nào. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Câu chuyện thứ hai cũng do bà cố trải qua. Thì lúc này là bà cố đã về Vĩnh Long rồi. Và sau đó là bà cố gặp ông cố, rồi hai người cưới nhau. Xong rồi mới sinh ra ông nội của bạn. Cái lúc mà xảy ra chuyện thì ông nội của bạn cũng mới có mấy tuổi à. Thì do là sinh con cũng lớn cứng cáp rồi, cho nên bà cố lại bắt đầu lao vào cái công việc mưu sinh. Thì bà cố á, là có một cái người bạn mà hai chị em thường xuyên á, là đi bán lúa ngoài chợ các bạn. Thì hồi xưa á, là không phải xe cộ như bây giờ đâu, ở miền Tây người ta toàn là chèo ghe đi ghe không à. Thì lúc đó là bà cố với lại hả là bạn của bà cố, hai người chèo ghe để mà đem ra chợ bán lúa, mà thời xưa là còn chiến tranh. Cho nên là nó có mấy cái đòn bót đó các bạn. Thí dụ như ai mà chèo nghe, ai chèo ghe ngang á là phải kiểm tra, tại vì sợ là diệt cộng. Thành ra là ai cũng phải kiểm tra hết. Mà lúc đó là khi mà đem lúa đi ra ngoài chợ á, đi rất là xa, nhiều khi đi mấy ngày mới về, thì hôm đó là trễ rồi. Thành ra hả là chiều tối rồi nha, thì cái người bạn của bà cố á mới nói với bà cố rằng á là trời ơi, giờ này tối rồi, mà giờ này mà mình chèo đi ngang qua đồn lính á, rồi hả nó tưởng gì cộng nó bắn, thôi bây giờ tao với mày á là tấp vô cái bến nào vắng vắng đi, rồi hả giống như là mình ngủ hả được nhiêu hay bấy nhiêu vậy đó, rồi hả là làm cơm đồ ăn chứ giờ tao cũng mệt quá rồi. Thì lúc đó là bà cố cũng đồng ý các bạn, hai người mới tấp vô chỗ cái bến nó rất là vắng luôn, nhìn lên là không thấy nhà cửa gì hết, rất là vắng. Thì khi mà hai người tắt vô xong cái làm đồ ăn ăn mà bạn diễn tả thì Thi không có biết là cái ghe của bà cố nó bự cỡ nào, nhưng mà bạn diễn tả rằng phía trước á là để lúa ha, chính giữa ghe là có cái muôi á các bạn, thì chung vô đó để mà ngồi ăn ngồi uống hoặc ngủ trong đó, rồi phía sau là ngay cái chỗ đứng để mà chèo ghe. Thì trong cái lúc mà nấu cơm ăn xong rồi á là hai bà mới chung vô, lúc đó là tầm khoảng chừng sáu mấy bảy giờ tối rồi. Thì hai bà mới chung vô trong cái muôi để mà ngồi ăn cơm. Thì trong cái lúc ngồi ăn cơm, cái tự nhiên á là hai người, lúc đó bà cố mới cảm nhận rằng á là cái ghe của mình nó chao đảo vậy nè. Thì bà cố mới hỏi cái người bạn đó, ê ê mày có thấy ghe mình bị đảo không? Thì bà bạn mới nói rằng á là à chắc là do mấy cái xuồng lớn hay là cái thuyền lớn nó đi ngang rồi nó đánh cái sóng nó tạo cho hả là cái ghe mình bị đảo theo. Thì bà cố nó chắc vậy. Nhưng mà một hồi sau á là cái đảo nó lại càng lúc càng nhiều, y như là các bạn tưởng tượng. Bà cố nói lúc đó bà cố có cảm giác rằng á, tại vì bà cố thì ngồi ở trong đây, là mình tấp cái xuồng vô trong cái bến đó thì ở phía trong này á là giống như là phía ngoài là lúa nè, còn phía trong á là ngay cái chỗ mà để đứng chèo á các bạn. Thì bà cố á là ngồi bên đây, chứ còn cái bà bạn thì ngồi bên đây, ngồi ngay chỗ mà chỉ cần dán cái màn ra là mình nhìn ra ngoài, mình thấy lên cái bến liền. Thì bà cố cảm giác rằng như là có ai mà đứng cái phía mà ngay chỗ chèo á, mà giống như là đứng mà dậm dậm vậy nè, dậm để cho cái ghe nó chao đảo vậy. Xong cái bà cố nói, ủa làm gì mà mạnh dữ vậy? Cái này á, tao nghĩ không phải là ghe xuồng nào lớn mà chạy ngang mà tạo sóng đánh sóng đâu. Cái gì mà sóng gì mày nghĩ mạnh vậy hả? Thì cái bà bạn nói, ừ ha, sao thôi để tao coi thử coi. Thì không có dám mà bước ra hẳn đâu các bạn, không có dám mà lòi cái đầu ra hẳn đâu, mà chỉ giống như là chỉ dán cái màn để mà coi ra bên ngoài, tại vì cũng là đàn bà cũng sợ mà. Cho nên đó là cái bà bạn của bà cố mới dán cái màn coi. Thì khi mà dán cái màn coi là không thấy ai cả, không thấy ai cả, cho nên á là bà bạn của bà cố mới quay lại nói, ê đâu có ai đâu. Thì cái lúc mà vừa nói là không có ai hết á, thì tự nhiên nghe một cái rầm một cái, mà các bạn biết hả, một cái rầm rất là lớn, tưởng tượng giống như là nguyên một cái cục tạ mà từ trên trời mà nó rớt xuống ngay chỗ cái mui của mình, ngay trên đầu của mình ấy. Và khi mà nó rớt xuống một cái rầm một cái ha, là cái ghe của hai bà nó đảo rất là mạnh, đảo mạnh dữ lắm. Và khi mà nó đảo, nó vừa đảo nó vừa cười, cho nên nó là bà cố mới, trời mày ơi, trời sao vậy, sao tự nhiên đảo vậy, trời ma mày ơi. Xong rồi bà kêu nó, trời chắc ma quá. Thì nghĩ là ma, tại xưa ma nhiều dữ lắm, cho nên nó là thôi niệm Phật. Bắt đầu hai người mới niệm Nam Mô Di Đà Phật. Thì ở trên đó nha các bạn, là nghe tiếng rằng á là tụi bay niệm Phật hả, nếm gì mà vừa la vừa chửi vừa cười mà vừa dặm vô trong cái môi á, mà nó đảo cái ghe vậy nè, mà nói rằng á, tụi bay niệm Phật hả, tụi bay niệm Phật tụi bay tắt vô đây ha, tụi bay không xin phép tụi tao, nói vậy đó, tụi bay không xin phép tụi tao hả, tụi tao là quỷ nè, tụi tao là quỷ nè, tụi tao là quỷ nè, tao sẽ ăn thịt tụi bay. Trời ơi, cái lúc đó rất là sợ, sợ dữ lắm. Bà cố mới nói chết rồi mẹ ơi, chết rồi mẹ ơi, giờ sao giờ sao. Xong rồi các bạn biết hả, là bà cố nói bây giờ tao đếm 1 2 3 là sẽ phóng ra, là cái chỗ bên đây bà cố ngồi là mình mở cái màn qua là sẽ tới cái lúa, chất lúa ngoài đây các bạn, rồi hai người mới quyết định là sẽ nhảy xuống bỏ ghe luôn chứ để nó ăn thịt rồi sao. Cho nên đó là bà cố nói bây giờ tao đếm 1 2 3 cái nhảy nha, nhảy nha. Thì khi mà vừa ấy ra các bạn biết hả, là hai người nhảy xuống. Cái lúc mà hai người nhảy xuống bơi á, trong cái lúc bơi á là còn quay lại dòm, là các bạn biết á, thấy ở trên cái mui á là một cái con quỷ mặt mày rất là gớm các bạn. Lúc đó 6 mấy 7 giờ tối mà cũng có thể nhìn được, là nhìn mặt mày nó kinh dị nha. Rồi xong nghe cái gì chét chét chét, nhìn lên trên nữa thì ở trên cái bến nó có cây các bạn, cây cao á, nhìn lên trên cây đó hả là thấy thêm hai con quỷ khác đang nhảy tưng tưng tưng tưng trên cái cây cao đó đó, trên cái cành cây á, mà nó nhảy tưng tưng tưng lên mà nó cười nó la sùm á. Trời ơi hả, là hai bà lúc mà nhìn thấy không dám quay lại mà cứ bơi cứ bơi cứ bơi. Nhìn ra ngoài kia là có cái chiếc thuyền lớn á, nó đi ngang á, thì hên sao người ta thấy, người ta vớt hai bà lên. Xong rồi khi vớt lên sợ quá chưa kể là kịp, bà cố vừa mở miệng ra kể cái bà cố nói là hai mấy cái người kia nói thôi tụi tôi biết rồi, tụi tôi biết rồi. Trời ơi, hai bà hả gan cùng mình luôn. Cái chỗ đó hả là hồi đó là có giống như là có lính Pháp á các bạn, nó cưỡng hiếp á là ba cô gái mà nó cưỡng hiếp xong nó giục ở đó đó. Rồi hả chết ở đó, ba cái cô này chết là thành quỷ lâu lắm rồi. Tụi tôi hả mà đi ngang đây đâu có dám mà đi mà sát gần đâu, tại vì sát gần nó cũng ghẹo, nó cũng phá được nữa. Huống chi hai cô hả là dám tách vô đó, neo tại đó gan cùng mình. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai do bà cố của bạn đã trải qua và kể lại cho bạn nghe. Thì các bạn thấy không, hồi xưa là ma quỷ rất là dữ mà coi như là hiện hình rất là kinh dị mà nhát người như vậy, còn đòi ăn thịt nữa. Còn đòi ăn thịt nữa, nói rằng hả là chút xíu ta ăn thịt hết hai đứa bay. Thấy ghê các bạn ha. Thì đó là hai câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là một câu chuyện nữa, câu chuyện này cũng về đi ghe nè các bạn. Chuyện này á là do một bạn đã gửi về mà Thi không biết là vị trí địa lý của bạn ở đâu. Bạn kể về bà nội của bạn với lại bà hai. Thì hồi xưa cái lúc mà bà nội với bà hai tầm khoảng 35 tuổi, thì cái lúc đó hả là cũng lâu các bạn, trước giải phóng nữa, thì hai bà là cũng là ở quê miền Tây mà không biết quê đâu thôi, chuyên môn chèo ghe để mà đi ra chợ, chợ rất là xa, đi ra ngoài đó để mà mua đồ rẫy về trong quê để mà bán đó. Thì hai bà mới đi. Trong cái lúc mà chèo về á, là lúc đó là trời cũng rất là tối rồi, mà tầm khoảng 9 giờ tối nha. Thì bà hai bà mệt, bà hai với lại bà nội của bạn á, thì bà hai bà mệt, bà mới nói với bà nội á là trời ơi tao mệt quá, bây giờ đi hết nổi rồi, mà hồi xưa là chèo tay nữa cho nên đi hết nổi rồi, thôi bây giờ tấp vô ngủ đại ở đâu đi. Thì bà nội mới nhìn giáo giác xung quanh, bà nội mới nói với bà hai rằng trời sao chỗ này vắng quá bà ơi. À, nhìn lên không có thấy nhà cửa thôi, gán kẹo một chút xíu đi, nhìn chỗ nào mà giống như là có nhà của người ta, hồi đó người ta đốt đèn dầu á, mà có nhà người ta nhiều nhiều á, thì mình thích tấp vô chứ chỗ này nó vắng quá. Thì bà hai mới nạt, bà hai mới nói thì nhà của người ta sâu ở trong á, đâu có ai mà cất nhà ở ngoài mé mé gần sông đâu, nhà người ta sâu ở trong thôi, mệt quá, bây giờ tấp vô đi rồi hả ngủ nhiêu hay bấy nhiêu. Thì lúc đó là bà nội cũng đồng ý, bà nội mới tấp vô. Cái lúc mà bà nội tấp vô là bà nội kể rằng á, là ngay cái chỗ bà nội tấp vô á, là một cái bến, mà cái bến này nó kế bên một cái cầu mà dạng cầu kiều. Thì không biết cái cầu kiều nó làm sao, nhưng mà cái cầu kiều mà bà nội diễn tả là như là nó giống như là nó bị mục á các bạn, có nhịp gãy nhịp nguyên, nhịp gãy nhịp nguyên. Rồi ngay chỗ cái bến mà hai bà tấp vô á, là nó có mái che nha, nhưng mà những cái mái lá che nó rớt xuống hết rồi, giống như là nó mục, thiệt là mục rồi. Và nhìn sâu vô tầm khoảng chừng hả là mấy chục mét á, thì bà nội thấy có một căn nhà, mà căn nhà đó là có cái ánh đèn dầu leo lói, bà nhỏ nhìn lên bà lại thấy cái ánh đèn dầu đó cũng an tâm là có người ở, nhưng mà hoàn toàn xung quanh là không hề có một cái căn nhà nào hết, chỉ duy nhất cái căn nhà chỗ đó thôi. Thì bà nội cũng tấp vô mà do là chở đồ cho nên nó là ngay cái chỗ một cái mui giống như game nãy thi diễn tả đó, thì cái chỗ đó đó là bà hai bà ngủ trong đó, còn bà nội ngủ ngoài lấy là gì thì cũng không biết luôn. Là bà nội mới kể rằng á, là cái lúc mà bà hai do bà mệt lắm cho nên nó hả là khi mà bà nằm xuống cái là bà ngáy o liền, còn bà nội ngủ không được, bà nội cứ dòm lên xong cái ngồi cái bà nội thấy có một cô gái cổ trong nhà đó đó, cổ mới bước ra mà cổ mặc nguyên một cái bộ đồ bà ba phi màu trắng thời xưa các bạn, thì cổ mặc xong cái cổ mới đi ra, cổ dòm xuống mà do là cái nhà này nó cũng sâu, nó cách xa cái bến cho nên cổ chỉ đi mấy bước chân thôi, cái cổ đứng cổ dòm xong cái bà nội cứ nghĩ rằng à chắc có thể là cổ thấy mình neo mình đậu ở đây cho nên cái cô này cổ dòm, thì bà nội có kêu bà hai trời ơi, trong nhà đó có người ta ra dòm mình. Thì lúc đó là bà hai đang ngủ, tự nhiên nghe kêu vậy thì bà hai mới nói rằng là chắc là người ta thấy ra mình lạ mà mình neo vô đây cho nên nó là người ta mới ra người ta dòm, có gì đâu ngủ đi mệt quá. Xong cái bà nội lại tiếp tục nhắm mắt, thì thấy cô kia cũng đi vô nhà rồi, thấy bà nội lại tiếp tục nhắm mắt nhưng mà giống như là lại có một cái gì nó khó chịu trong lòng lắm cho nên bà nội không có thể ngủ được, bà nội lại mở mắt ra dòm lên nhà đó, thì bà nội lại thấy rằng á, là cái cô này lại bước ra nữa, bước ra ngay chỗ cái nhà cổ bước ra có vài bước chân thôi, cổ bước cổ đứng cổ ngóng xuống vậy nè. Bắt đầu bà nội mới suy nghĩ và nói sao giờ này cũng khuya rồi, tại vì lúc đó là cũng đã 10 giờ mấy rồi mà sao cái cô này cổ không ngủ ta, bình thường như quê hồi xưa người ta ngủ sớm lắm, tầm 8 7 8 giờ nó ngủ rồi mà sao cô này cổ ngủ ta, mà đèn dầu thì mở hoài vậy đó ha. Xong cái cổ lại vô vô cái cứ tầm khoảng 15 phút sau là cổ bước ra, mà khi cổ bước ra là càng lúc càng ra ngoài gần cái ga hơn, có nghĩa là ban đầu thì cổ bước ra vài bước chân thôi, cái cổ vô cái xong cái lần thứ hai cổ bước ra xa hơn chút cái vô, cái lần thứ ba bước ra xa hơn chút cái vô, mà làm nhiều lần như vậy thì lúc đó bà nội thắc mắc lắm, bà nội nói sao lạ trời, sao không ngủ đi, chắc sợ ăn trộm, chắc nghĩ mình là ăn trộm. Thì cho tới khi mà bà nội địa lên, bà nội thấy cái cô này từ từ bước ra mà nó không phải như mới nãy. Ban đầu mới nãy bà nội nhìn lên là bà nội có thể tuy rằng không có thấy rõ nhưng mà với cái hình dáng đó, cái mái tóc đó thì bà nội nghĩ rằng rất là đẹp, gương mặt là đẹp lắm. Nhưng cho tới khi lúc này nha, bà nội nói rằng nha, lúc đó nó bước ra tới cái cầu rồi, cái cầu kiều mới nãy là cái nó chĩa ra nhưng mà có nhịp nó gãy á các bạn. Bà nội nhìn lên bà thấy thấy rõ ràng cái mặt nó bự như cái nia, bự dữ lắm, mà da mặt nó sần sùi như da cóc vậy các bạn, tóc tai thì bù xù như không được chải vậy đó, hai con mắt thì đỏ lè và hả miệng mồm thì răng nanh không. Trời, bà nội sợ, bà nội mới khều mới móc bà hai kêu bà hai, mà do là sợ nếu mà bây giờ mình kêu lớn thì con kêu nó nghe là sao, cho nên bà nội mới kêu nhỏ lắm, bà hai dậy, ma bà ơi ma. Bà hai cứ bị móc hoài, nghe kêu cứ bị móc cái bà khó chịu, bà mới nạt, bà nói mệt quá, người ta nghĩ là ăn trộm thôi, ma cái gì mà ma. Xong cái mãi cứ bà nội cứ móc, trời tôi nói ma ma kìa, cái hả bà hai mới ngồi nhỡn dậy một cái, khi nhỡn dậy dòm lên thì thấy con đó. Trời ơi, bà hai mới nói, bà hai mới ngồi bật dậy một cái nha, mà do cái lúc đó ha là cái ghe đã bị neo, cái ghe đã bị giống như là đã bị cột cái dây rồi các bạn, cho nên bây giờ mình lấy cái xào mình đẩy ra nó không ra, nó bị vướng cái dây lại. Mà thì lúc đó nó đang đi ra từ từ từ từ từ từ rồi nha, nó không có nói, không có cười, không gì hết, nó chỉ đứng nó dòm thôi nha các bạn. Nó đang đi ra từ từ từ, trời ơi, bà hai mới đẩy cái xào, bà hai đẩy cái xào nhưng mà cái ghe nó không ra, cho nên bà hai mới nhanh trí mới nhớ rằng là mình có để cái con dao khoai á ngay chỗ cái gốc á, bà hai mới chụp con dao khoai chặt cái dây một cái thì nó đứt cái cọng dây, bắt đầu mới đẩy đẩy đẩy thì cái ghe nó trôi ra. Thì lúc đó là con nhỏ đó đó nó chạy không không học học lên cây cầu, nó đứng xong rồi nó dòm vậy đó, nhưng mà không làm được gì hết. Lúc đó là hai bà đã ra giữa dòng rồi, ra giữa dòng rồi không có làm gì được. Xong rồi sợ quá đâu có dám neo lại, cứ chèo chèo chèo thì ngồi gặp một cái ông cũng đi câu tên. Bắt đầu sợ quá tấp vô thấy ổng vậy đó, ngồi nói chuyện với ổng thì mấy hai bà này mới kể lại, bà nội mới kể lại vậy vậy đó. Thì ông này nói chợ nhỏ đó hả ma cỏ gì nữa, nó là tinh rồi, nó là con tinh. Thì hai bà sợ lắm hỏi sao vậy ông, thì ông này kể rằng nó là nhỏ đó đó, nó chết năm 16 18 tuổi mà nó bệnh nó chết. Thì cái lúc mà nó chết vậy á, thì gia đình của nó là ba mẹ nó đau khổ quá mà thương con quá, cho nên không có chôn như các bạn, mà treo treo cái hòm, thì treo cái hòm giữa nhà vậy đó, xong rồi để vậy ha. Thì nó quấy phá rất là dữ, nó quấy phá hàng xóm, nó dữ, giết người ta bỏ đi hết trơn luôn. Cái khu đó là hồi đó cũng có người ở, riết người ta bỏ đi hết trơn rồi hả, là gia đình mới hạ cái hòm xuống mới chôn giữa nhà rồi xong hả, là bỏ biệt xứ đi luôn. Thì đó đó là hả cái câu chuyện mà bà nội kể lại, là hồi đó là bà nội đã nhìn thấy vậy. Có bà hai nữa, thì đây là cái câu chuyện tiếp theo của ngày hôm nay. Và à, cái chuyện này là ở Cần Thơ nè, mới nãy thì nói với các bạn vị trí địa lý ở đâu thì quên mất, thì có ghi ra nè là ở Cần Thơ nha các bạn. Thì tiếp theo là một cái câu chuyện nữa, chuyện này ngắn thôi. Chuyện này là do bà nội, hôm nay là chuyện của mấy bà nhiều các bạn ha. Thì chuyện của bà nội của bạn kể lại, chuyện này xảy ra lâu lắm rồi, cái lúc đó bà nội mới sanh ba của bạn được có 2 tháng thôi. Trong cái lúc mà sanh ba của bạn được 1 tháng thì bình thường không có gì hết. Hồi xưa thì ông nội buổi tối hay đi hả là soi cóc ếch nhái vậy đó, hoặc là đi cắt cỏ cho ông ta. Thì lúc này là ông nội của bạn, xin lỗi, ba của bạn đã được 2 tháng rồi. Thì hôm đó là bà nội ngủ, cho ba bạn bú xong rồi bà nội ngủ, thì đang ngủ vậy đó, cái tự nhiên bà nội có cảm giác như là có người dán cái màn mà trong buồng á, dán vô đi vô. Thì lúc đó là bà nội cứ nghĩ rằng ông nội về không à, cho nên bà nội mới hỏi rằng á, ủa hôm nay á ông về sớm quá vậy. Thì ông nội mới trả lời rằng tôi quên cái cù nèo. Cù nèo là gì các bạn? Đó thì ông trả lời vậy, nghe rõ ràng là cái giọng của ông nội luôn, tôi quên cái cù nèo. Xong cái người này do là trong phòng không có đèn các bạn, giống như là không có để đèn dầu luôn nữa. Thì cái người này mới bước lại, ông nội mới bước lại gần cái giường, xong rồi mở cái mùng chung vô, mới nói với bà nội rằng á là bà xích vô coi cho tôi nằm với coi. Thì bà nội mới xích vô, bà nội mới ẩm hả là đẩy đẩy đẩy ba bạn sát vô vách. Thì bà nội xích vô thì ông nội mới nằm ở phía ngoài. Thì bà ông nội ông chụp cái mền á, ông mới đắp, ông kéo nguyên cái mền luôn, dành nguyên cái mền luôn. Thì bà nội mới la, bà nội mới nói ông làm gì, ông chụp nguyên cái mền sao tôi đắp. Bà nội mới kéo cái mền lại, nhưng mà khi mà rờ vô các bạn là thấy cái mền nó rất là lạnh, nó lạnh như nước đá vậy đó. Thì bà nội mới chực, nó ủa sao lạnh ngắt vậy trời. Thì bà nội mới hỏi rằng á là ủa nay làm gì ông lạnh ngắt vậy, ông lạnh ngắt vậy. Cái ông mới trả lời á là tôi đi mưa mới về tôi lạnh. Xong cái bà nội mới thọt cái tay vô vậy đó, rờ tới ngay cái đùi của ổng á, thấy nó cục ngủng à. Nó không có cái chân phía dưới, cho nên ông bà nội mới hỏi ủa sao cái chân ông đâu rồi, cái chân nó mất tiêu rồi. Thì ông nội ông trả lời rằng á là nãy tôi đi mưa tôi vô trong cái cây á, tôi trú mưa cái ông trời ổng đánh tôi cục cái giò tôi. Trời ơi, khi mà nghe trả lời tỉnh bơ vậy cái bà nội mới gì, bắt đầu ngồi bật dậy dòm qua. Thì khi dòm qua các bạn biết trong cái bóng tối đó, lúc đó con mắt mình nó đã quen rồi, mà bà nội nói rằng nhìn cái gương mặt của ông nội lúc này nó trắng nhách, nó trắng nhách các bạn, nó trắng mà nó trắng như là một cái tờ giấy, nhìn rất là kinh dị. Bà nội mới la lên thì cái người đó bật dậy biến mất tiêu luôn. Xong rồi người nhà là ông bà cố á, mới chạy vô rồi hả sợ quá. Bà nội kể lại rằng thấy thấy vậy đó, tới sáng ngày hôm sau kể lại cho mọi người nghe tiếp. Thì những người trong xóm nói hả là rồi vậy là thấy cái con quỷ xóm trên là nó bị trời đánh hoài à mà nó không chết, thì chắc là hả hôm nay nó chạy ngang nên nó bị trời đánh, nó chạy ngang nó vô nó thấy bà nội mới sinh con còn yếu vía cho nên nó vô nó phá vậy. Thì sau cái vụ đó bà nội bị bệnh trong suốt 1 tháng trời, gia đình phải cúng mới hết các bạn. Thì đây là cái câu chuyện rất là ngắn các bạn ha. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, cũng là một câu chuyện ngắn của một bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Nhà của bạn này á, là ở quận 11. Thì trước đây mẹ của bạn bị bệnh mà bạn không có nói là mẹ bị bệnh gì, Mà lúc đó là mẹ của bạn á, là đi vô trong bệnh viện quận 11, mẹ nằm trong suốt 2 tuần lễ không hết bệnh, mà càng lúc càng nặng hơn. Thành ra là bác sĩ trong bệnh viện quận 11 này nè mới nói với gia đình rằng á, là sẽ chuyển mẹ xuống bệnh viện Trưng Vương để mà nằm. Thì khi mà xuống bệnh viện Trưng Vương nằm ha, nằm một thời gian cũng không đỡ bệnh. Thành ra là bác sĩ mới nói với lại ba bạn á, nói rằng bây giờ á, là chị không có hết bệnh, bây giờ sẽ chuyển lên tuyến trên nữa, là chuyển mẹ vô trong bệnh viện 115. Là định rằng là sáng mai sẽ chuyển, thì tối cái đêm đó là mẹ ngủ mà mẹ nằm mơ, mẹ nói rằng cái giấc mơ rất là thật luôn. Là khi mà đang ngủ tự nhiên cảm thấy nó ồn ào lắm, thì mẹ mới tính rằng á, là sẽ mở mắt ra xem coi là cái gì, nhưng không mở mắt được, chỉ mở hí hí được thôi các bạn. Thì khi mà mẹ hí hí, mẹ thấy có 2 người, mà 2 người này ban đầu không có thấy rõ đâu, nhưng cái lúc mà 2 người này tới gần mẹ đó là mẹ thấy rõ ràng, một người á là cái đầu trâu, cái mình thì người, một người là cái mặt ngựa, nhưng mà cái mình cũng là người luôn. 2 người đầu trâu mặt ngựa vậy đó. 2 người này vô lôi mẹ, mẹ đang nằm xuống trên giường á, mà lôi mẹ rớt xuống giường, xong rồi nắm 2 cái vai của mẹ ha, kéo kéo kéo ra, mà mẹ không chịu đi, nhưng mà 2 người này rất là mạnh nha các bạn, cứ kéo kéo đi đi. Khi mà ra tới ngoài cái cửa phòng bệnh á, là tự nhiên mẹ nghe có một cái giọng, mà giọng này rất là lạ, không biết là giọng ai nói rằng á, là ê, lạnh rồi, bắt lạnh rồi. Thì khi đó ha, là 2 người này á nghe xong, cái 2 người này sững lại, xong cái rinh mẹ vô, đẩy mẹ lên giường một cái. Thì khi mà đẩy mẹ vô lên giường một cái ha, mẹ thấy rõ ràng luôn là 2 người này băng qua cái giường kế bên, cái giường giống như là cái giường bệnh mà kế bên giường mẹ đó, là bắt cái người bên đó các bạn, kéo mà người ta la quá trời, mà 2 người này vẫn bắt kéo kéo kéo ra, kéo ra ngoài cửa đi luôn. Thì mẹ mới giật mình dậy, đổ mồ hôi nhiều, thiệt là nhiều luôn. Cho tới sáng ngày hôm sau, cái lúc mà chuẩn bị để mà chuyển lên bệnh viện 115 á, là nghe những cái người bên kia nói rằng cái người mà nằm kế mẹ đó là đã mất vào cái đêm hôm, cái đêm mà mẹ nhìn thấy cái giấc mơ đó. Thì mẹ kể lại sau khi qua bệnh viện 115 hả, là mấy ngày sau là mẹ khỏe về nhà. Thì mẹ kể lại rằng á, là nếu mà đầu trâu mặt ngựa đó đó mà kéo mẹ ra ngoài cửa mà kéo đi luôn, có thể là mẹ chết rồi, nhưng mà tự nhiên nghe có cái giọng nói là lanh rồi, bắt lanh rồi, thì đẩy mẹ lên giường, bắt cái người kế bên, mà trong mơ mà mẹ thấy bắt cái người đó, mà sáng hôm sau người đó chết thiệt các bạn. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 684 rồi các bạn. Hôm kia 23, 24 Thi không có kể chuyện, là tại vì á, là 2 ngày đó là 2 cái ngày kỷ niệm ngày cưới của Thi, cách đây 14 năm trước, 23 tháng 7 năm 2005 là ngày du quy, 24 tháng 7 năm 2005 á, là ngày tân hôn của Thi các bạn. Thi đã lấy chồng 14 năm trước, bỏ nhà theo trai dưới sự đồng ý của cha mẹ. Thì hôm qua Thi không có kể chuyện là để kỷ niệm ngày cưới của mình, dẫn con cái đi ăn uống được. Thì hôm nay á, là kể chuyện lại tiếp. Thì hẹn gặp lại các bạn ở tập 685. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người ha. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. À xin lỗi. Thi cảm ơn những bạn nào đã gửi chuyện về cho tập 684 ngày hôm nay. Và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.